Chương 32, Đại Lao N đà kỹ năng. A đắt đắt mỗi tiểu trích lập tức biểu hiện ra phi thường cao bất mãn, hắn thậm chí lần thứ hai lộ ra hắn móng non nhỏ, sờ bên trên hắn mỹ nhân mẫu thân mặt, một bộ phải che kín không cho nhìn tiểu bộ dáng. Điều này làm cho nguyên bản đang muốn chuyển di ánh mắt đến xem Ân Lưu Phong Yến Du, lập tức bị con trai lần thứ hai hấp dẫn, cũng vì cái này tiểu trích giống như cảm nhận được uy hiếp, cực lực chiếm lấy nàng tuyên thệ chủ quyền hành vi, mà cảm thấy có thú vị. Ngươi còn biết hộ ăn A Yến tiểu bảo lớn tiếng đáp lại, biểu thị hắn đương nhiên biết rõ mỹ nhân mâu thân chính là tiểu bảo A Yến Du liền cười ra tiếng, còn nhịn không được hôn một chút cái này mềm mềm tiểu khả ái, thật là quá đáng yêu. Mà Yến tiểu bảo cái này tiểu khả ái, hắn còn tại bị hôn hôn trong nháy mắt, ý đồ dùng sức ôm lấy hắn mỹ nhân mâu thân, đáng tiếc hắn bàn tay nhỏ lực đạo không đủ, Yến Du không cảm nhận được cái gì cường độ, nhưng lại có thế minh bạch đến, cái này tiểu đang nỗ lực ôm lấy nàng. Yến Du vốn là mềm mại tâm can, lập tức hóa thành một đoàn sương mù, đã nhẹ nhàng lên, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui vẻ. Hết lần này tới lần khác mỗi tiểu trích còn cảm thấy chưa đủ, đã dùng hết bú sữa lực đem cái đầu nhỏ hơi dơ lên, tiếp đó cọ sát mẹ hắn hôn mặt. Yến Du, nàng ánh mắt toàn bộ sáng lên một trái tim giống như từ sương mù hình dạng, lóe ra nát hiện ra hỏa hoa. Vui vẻ đến nổ rồi nha tiểu bảo nha, thế mà lại cọ cọ nàng rồi a đắt đắt mỗi tiểu trích còn mềm trẻ con đâu thì thầm, phảng phất tại nói cái gì nghiêm túc sự tình. Yến Du cũng không có nghe được nha, nàng mừng rỡ ôm chặt nàng tiểu tể tể, chỉ cảm thấy cái này con trai giống như mềm hơn, lại thêm ấm nha. Bẹp bẹp vui vẻ Yến Du liên miên hôn con trai mới ngủ. A đắt đắt mỗi tiểu trích lập tức hưng phấn kêu vài tiếng, cu nở dê lộ ra kiến giường không thấy mắt không răng nụ cười. Cũng hình như có mấy phần khoe khoang chi ý, muốn hướng Ân Lưu Phong vị trí chô ở khiêu khích nhìn lại. Đáng tiếc hắn thực sự quá nhỏ à, tiểu động tác quá yếu ớt, căn bản không có người phát giác được hắn ý đồ, người ngoài chỉ thấy cái này hai mẹ con ở bên như không người hô động. Ách, Du nha đầu. Thái nhị trưởng lão không thể không nhắc nhở một câu nói, đầu hài tử lu cờ na ho đều có thể, dưới mắt hay là không đem lời nói chuyện hắn, chỉ cấp Yến Thanh đưa một cái ám chỉ ánh mắt. Thúc giục người sau tranh thủ thời gian mang nữ nhi đàm luận đi a, cứ việc không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thái nhị trưởng lao thế nhưng là phi thường hy vọng, Sương Huyền Quân cái gọi là cầu hôn là thật còn như cái khác không rõ địa phương, hắn có thể đợi sự tình định ra đến sau đó, lại đi hỏi rõ ràng nha. Dù là hắn hiện tại phi thường muốn biết Yến Tử Du nha đầu này là thế nào nhận biết Sương Huyền Quân, lại là thế nào để cho Sương Huyền Quân để bụng thậm chí. Cái này vừa đầy tháng bắt con hắn chẳng lẽ nhưng thật ra là Sương Huyền Quân nhi tử a, nếu không người sau làm sao sẽ vội vàng đến cầu thân. Tóm lại, thái nhị trưởng lão nội tâm tràn đầy nghi vấn, thế nhưng hắn dưới mắt không thể không tiếp tục đóng vai một cái thận trọng lao trưởng bối, không thể quá lô mãng, phong ca cờ hờ nhất định phải có, không thể bị coi thường nha. Mà bị nhắc nhở Yến Thanh, hắn kỳ thật rất muốn giả vờ không nghe thấy, dù sao hắn không chỉ có không nguyện ý đem nữ nhi gả vào vương đình. QNZ không có ý định đem nữ nhi gả vào Udo, cho nên hắn liền nghiêm túc nói, tiểu bảo vừa rồi nhận lấy kinh hãi, là phải thật tốt dỗ dành, không nóng nảy. Thái nhị trưởng lão, lời ấy không tệ. Cựu thái trưởng lão cực kỳ ưa thích Yến Thanh cái này không ra gì trả lời, Sương Huyền Quân đường xa mà đến, không bằng trước nghỉ một chút Ân Lưu Phong, tình huống này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Thương Ngô Tông Họa Phong thế nào kỳ quái như thế, hắn cái này thật có điểm lúng túng. May mà Yến Du rốt cục mở miệng nói, Sương Huyền Quân sao, ta hẳn là nhớ lại ngươi là ai. Vạn hạnh Ân Lưu Phong thở dài một hơi, đây là hắn lần thứ nhất như thế cật lực, cùng một vị cô gái trẻ tuổi trao đổi, chủ yếu là mỹ nhân nhi này, nàng có thế không lọt vào mắt hắn mỹ mạo gió nhẹ tư, cùng địa vị cùng quyền lợi. Chẳng lẽ nàng thật cực kỳ ngưỡng mộ trong lòng cố gia thất lang Ân Lưu Phong đối với mình mị lực phát khởi sâu sắc chất vấn. Một mực trầm mặc không nói hắc y gì nam hộ vệ, cu nở dê âm thầm vì nhà mình thiếu chủ đốt một cây đèn tẩy, xuất sư bất lợi, đến tiếp sau chỉ sợ cũng khó hơn. Sương Huyền Quân, mời. Mỹ Nhi ngược lại là tận tụy làm dẫn đường trung thuộc, đem cái này bị đại tiểu thư công nhận thân phận người, dẫn đi tông chủ đường. Yến Thanh mặc dù cực kỳ không ý muốn dẫn sói vào nhà, nhưng nữ nhi phải mời khách, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo sát, bất quá hắn lại xuất phát phía trước, cũng không có quên đem nên an bài sự tình phân phó thỏa đáng. Cựu thái trưởng lão nhiều lần muốn cho Mỹ Nhi đem choáng rơi Yến Ngộ buông xuống, đáng tiếc đều không tìm được phù hợp mở miệng cơ hội, chỉ có thể tạm thời chịu đựng có thế cho dù hắn nhịn, nhìn ra mánh khỏe Thái nhị trưởng lão, lại tại người đều đi sau đó, lần thứ hai phát khởi cảnh cáo, lão cửu, ta biết ngươi vẫn muốn nâng đỡ Yến Ngộ, nhưng dưới mắt hết thảy đều có thể chứng minh, Yến Thanh có thể xem như tốt thương Ngô tông chủ, ta hy vọng ngươi từ bỏ hết thảy không tất yếu cử động, nếu không trưởng lão Đường sẽ đối với ngươi khởi xướng chế tài. Nhị ca cửu thái trưởng lão không cam tâm, Thanh Đường xa so với Yến Tử Du có giá trị, ta thật sao? Thái nhị trưởng lão đánh gãy cửu thái trưởng lão lời nói, cũng khẳng định nói, ta không cho là như vậy lão cửu, ngươi suy nghĩ một chút Kim Ô, ngẫm lại nàng đan dược thuật, ngẫm lại nàng biến hóa, ngẫm lại Xương Huyền Quân có ý tứ gì. Cửu thái trưởng lão liền giật mình. Ngươi cảm thấy hiện tại Yến Tử Du là Yến Thanh bồi dưỡng? Thái nhị trưởng lão từng chữ nói ra hỏi lại. Cửu thái trưởng lão kinh hãi trừng lớn mắt giả, nhị ca ý tứ ta không có ý gì, ta chỉ cần ngươi ý thức được, ngươi đã là lui khỏi vị trí người đứng thứ hai thái thượng trưởng lão, đem thời gian nhiều đặt ở trên việc tu luyện, đối ngươi mới có chỗ tốt. Thái nhị trưởng lão ý vị thâm trường nói ra. Cửu thái trưởng lão nhịp tim như lôi, có như thế một nháy mắt coi là hắn cùng Côn Ngô Tông có liên hệ sự tình, đã bị thái nhị trưởng lão biết rõ, nhưng hắn nghĩ lại, đã cảm thấy không có khả năng, bất quá chờ hắn ổn quyết tâm thần lúc, thái nhị trưởng lão đã ly khai, lưu lại hắn một người kinh nghi bất định đứng tại chỗ cũ. Nửa ngày sau đó, hắn mới đi ra khỏi đại điện. Mà cùng lúc đó, đồng dạng nhịp tim như lôi nỗi lòng kinh nghi bất định Ân Lưu Phong, hắn tắc thì kinh ngạc nhìn trước mắt vị này mỹ lệ, chói lọi nữ tử, làm sao ngươi biết?